Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau tiếp tục theo dõi diễn biến của tập số 45 Bắc Tống Phong Lưu. Mới tới cửa đã đụng phải Lỗ Mỹ Mỹ, Lý Kỳ vội vàng hỏi: "Lỗ nương tử, thất nương đâu rồi?" Lỗ Mỹ Mỹ đáp: "Phu nhân đang ở hậu đường." Nàng vừa nói xong, Lý Kỳ liền chạy như chớp. Mã Kiều thì vẻ mặt lấy lòng tới gần hỏi: "Sư muội, có cần vi huynh giúp gì không?" "Tránh ra." Mùi này, Lý Kỳ chạy vào nội đường, mới tới cửa chợt ngửi thấy một mùi thơm phả vào mặt, liền phanh lại, giống như đập vào một cái gối, rất có lực đàn hồi, thiếu chút nữa thì làm cho Lý Kỳ bắn ra. Ngay sau đó truyền tới một tiếng "ôi chào". Lý Kỳ cẩn thận nhìn, thấy trước mặt đứng là một mỹ phụ, liền hít một hơi khí lạnh, sau nửa ngày thì mới kêu lên: "Bạch phu nhân." Bạch phu nhân xoa ngực, nhìn thấy là Lý Kỳ liền cả giận nói: "Sao lúc nào cũng thấy người hấp tấp như vậy?" Lý Kỳ nao nao, vội vàng nói: Xin lỗi, là ta vội vã tìm người, cho nên không có chú ý. Phu nhân, người không sao chứ?" Thẩm nghĩ, con mẹ nó, cũng thật là kỳ quái, lần nào gặp được nàng ta cũng phải tiếp xúc thân mật trước vậy. Bạch phu nhân hung hăng nhìn hắn một cái nói: "Vào đi." Lý Kỳ thành thật gật đầu, bỗng phản ứng tới: "Không đúng à, hình như đây là nhà mình mà. Sao nghe ngữ khí của nàng ta giống như đang ở nàng nhà nàng ta vậy?" "Bạch phu nhân, sao người lại tới đây?" Bạch phu nhân cũng không khách khí, ngồi xuống ghế tức giận đáp: "Ta tới thăm con gái ta, không được sao?" "Được chứ, sao mà không được?" Lý Kỳ ngoài miệng cười ha hả, nhưng mà trong lòng lại âm thầm nói: "Chẳng lẽ nàng ta tới muốn đòi ngươi?" Liền thử hỏi: "Đúng rồi, thất nương đâu?" Lời còn chưa dứt, Bạch thần gia liền từ bên ngoài đi vào. "Nương, à, Lý đại ca, huynh mới về hả?" Lý Kỳ vội đứng dậy hưng phấn nói: "Thất nương, nói cho muội một tin rất tốt." Bạch thiền dạ cười yếu ớt: "Muội đã biết rồi, Trúc Mẫu Huynh đã lên làm phó đô chỉ huy sứ." Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng, xoay người nhìn Bạch phu nhân: "Bạch phu nhân, liệu sau này người đừng chọc ngoáy cho ông ta có được không?" Bạch Thế Trung chính là hữu thừa tướng, chuyện này chỉ cần ông ta lưu ý một chút là sẽ biết, mà ông ta đã biết thì con cọp mẹ kia làm sao có thể không biết. Bạch phu nhân khẽ nói: "Người còn không biết xấu hổ nói vậy. Con gái ta, ngươi đều lừa gạt đi, còn trái một câu Bạch phu nhân, phải một câu Bạch phu nhân là có ý gì?" "Nương..." Bạch thiền dạ hờn dỡ một tiếng, không ngờ Bạch phu nhân còn sốt ruột hơn cả Lý Kỳ tưởng tượng. Hắn cười hắc hắc: "Nhạc mẫu." Da mặt của người này đúng là thật dày. Bạch phu nhân trừng mắt khẽ nói: "Ngươi còn chưa lấy con gái ta, đã gọi ta là nhạc mẫu rồi. Không phải ngươi đang định phá hủy thanh danh của Bạch già đấy chứ?" "Hả? Nàng ta cố tình quấy rối đây mà." Mặt của Lý Kỳ liền trầm xuống hỏi: "Vậy người muốn ta gọi người là gì?" Bạch phu nhân đáp: "Người gọi ta một tiếng bá mẫu là được rồi." Lý Kỳ chép miệng nói: "Vâng, thưa bá mẫu." Chẳng thấy có thành ý gì cả. Lý Kỳ cắn răng kéo dài giọng gọi: "Bá mẫu." Bạch phu nhân lập tức nổi đầy da gà, phất tay: "Thôi, ngươi ngồi đi." Hai người này kẻ sướng người họa, Bạch thiền dạ ở một bên mặt đã đỏ bừng, đối với mẫu thân của mình cũng là buồn bực lắc đầu, liền ngồi bên cạnh mẫu thân, cách Lý Kỳ xa một chút. Dù sao mẫu thân đang ở đây, nàng cũng không nên quá thân cận với Lý Kỳ. Bạch phu nhân nhìn Lý Kỳ nói: "Lý Kỳ, vận khí của ngươi thật không tồi, như vậy mà ngươi cũng có thể hóa hiểm vi gì." Bạch phu nhân thật đúng là một nữ nhân không bình thường, so với Tần phu nhân quả thực là hai thái cực. Lý Kỳ khẽ nói: "Bà mẫu, đây gọi là thực lực chứ không phải là vận khí." "Bất kể là thực lực hay là vận khí, ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn." Bạch phu nhân bỗng nghiêm mặt hỏi: "Ngươi có biết vì sao hoàng thượng phong ngươi làm đô phó không?" Vấn đề này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Kỳ. "Bà mẫu, đô phó rốt cuộc là làm cái gì?" "Ngươi không biết?" Bạch phu nhân kinh ngạc. Lý Kỳ thành thật lắc đầu. Bạch phu nhân hết chỗ nói rồi, Bạch thiền dạ liền vội vàng giải thích cho Lý Kỳ. Nguyên lai phó đô chỉ huy sứ thuộc về quan võ, trên danh nghĩa là quản lý huấn luyện cấm quân nhằm bảo vệ cho hoàng thượng, phòng thủ kinh thành. Thị vệ mã, mã quân tử cùng với điện tiền tư được xưng là tam nha. Tam nha chính là cơ cấu quản lý cấm quân. Nhưng tam nha không thể điều động quân đội, việc này thuộc về Xu Mật Viện quản. Có thể nói là binh phù xuất phát từ mật viện, không được sự cho phép của mật viện thì tam nha không được điều binh. Vị hoàng đế khai quốc Tông Thái Tổ này khác với các hoàng đế khác. Ông ta có thể khoác hoàng bào là nhờ một đám võ tướng, cho nên ông ta tự nhiên sợ hãi chuyện này sẽ phát sinh trên con cháu của mình. Bất kể là dùng rượu biếm binh quyền hay là Xu Mật Viện tham dự vào quân chính đều là vì ông ta muốn củng cố quyền lực của mình. Phòng ngừa võ tướng làm loạn, tam nha và Xu Mật Viện khắc chế lẫn nhau sẽ không uy hiếp được hoàng quyền. Kết quả là ở thời Tống, địa vị của võ tướng giảm tới đáy, mà ngay cả các võ quan ở Tam Nha và những đại thần đều xác lập tôn ti rất nghiêm khắc. Qua đó có thể thấy, địa vị của võ quan thời này sao mà xấu hổ. Lý Kỳ nghe xong thì vẻ mặt buồn bực. Mặc dù ta lớn lên bên cạnh con dao, nhưng ta dùng dao để nấu nướng. Hoàng thượng bảo ta huấn luyện cấm quân, chẳng phải không châu bắt chó đi cày sao? Bạch phu nhân lườm hắn một cái. Người không xuất thân từ tiến sĩ, thân phận lại thấp, làm quan văn khẳng định không được, chỉ còn mỗi võ quan, huống hồ. Nói tới đây, thần sắc của nàng có vẻ do dự. Lý Kỳ vội hỏi, huống hồ cái gì? Đôi mắt đẹp của Bạch phu nhân híp lại. Huống hồ, thế lực của Vương Tương ở Tam Nha là thấp nhất. Tam Nha và Xu Mật Viện vẫn luôn do Cao Thái Úy và Đồng Thái Úy nắm giữ. Đồng Thái Úy, Đồng Quán, không có lầm đấy chứ, để cho mình làm việc dưới trướng của Thái Giám, cần mẹ nó, cũng là quá vũ nhục người đi. Lý Kỳ càng thêm buồn bực nói, tuy nói như vậy, nhưng cấm quân là phải bảo vệ kinh thành, ta xác thực chưa từng làm những việc này, căn bản không biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, thực ra chức vị của ngươi chỉ là hư chức mà thôi. Bạch phu nhân cười nhạt một tiếng. Cấm quân tinh nhuệ đều ở điện tiền tư, còn thị vệ mã của ngươi phần lớn là dân chạy nạn, còn lại là lính giả nua yếu ớt, cho nên bình thường bọn họ chỉ làm nghề nông hoặc nghề thủ công, trên cơ bản không cần phải huấn luyện. Vì vậy hàng ngày ngươi cũng không có việc gì phải làm. Tinh nhuệ mà ngươi nói, gặp phải quân kim chắc liền mềm trứng rái. Lý Kỳ âm thầm thở phào một tiếng. Nếu thực sự bảo hắn lãnh binh đánh trận, hắn không có lòng tin đó, mà hắn cũng không dám. Dù sao chỉ có một cái sơ sẩy thôi, phải ném vài vạn nhân mạng, đây cũng không phải là đùa giỡn, mà chính mình đúng thật là có duyên với dân chạy nạn, liền gật đầu nói. Thì ra là thế, hoàng thượng lo lắng thật là chu đáo. Người biết là tốt rồi. Bạch phu nhân nghiêm mặt nói, thực ra đây mới chỉ là điều thứ nhất, mặt khác không biết người đã biết chưa? Lý Kỳ sững sờ, nghi ngờ hỏi, mong bá mẫu chỉ rõ. Bạch phu nhân nói, Vương Tương không có thế lực ở Tam Nha, y cũng không thể lợi dụng chức quan để dọa ngươi. Ngươi coi như là thành công tránh được y. Hoàng thượng làm như vậy không chỉ là cảnh cáo Vương Tương, đồng thời muốn nói cho ngươi biết, làm việc phải có chừng mực. Lúc này Lý Kỳ đã hoàn toàn hiểu ra, thầm nghĩ Bạch phu nhân phân tích thật là kín kẽ. Nghe lời của nàng chắc là không sai, trong đầu thì suy tính một phen, hỏi. Vậy theo ý của bá mẫu, ta nên làm như thế nào? Bạch phu nhân cười đáp, an phận là đủ. Lý Kỳ cười hỏi, bá mẫu nghĩ như vậy? Bạch phu nhân cười khanh khách. Một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ như ngươi có thể làm được gì? Muốn chơi trò bí hiểm với ta? Thứ cho ta không thể bồi. Lý Kỳ cười hắc hắc nói, cho dù ta nghĩ như vậy, nhưng ta sợ bá mẫu không nghĩ như vậy. Bá mẫu, chúng ta đã là người một nhà rồi, ngươi cần gì che giấu nữa? Bá mẫu muốn nói gì thì cứ nói hết đi, không trong lòng ta lại sợ hãi. Bạch phu nhân nửa nói thật, nửa nói giỡn. Nếu hoàng thượng muốn dùng bùn nhão để xây lên tường. Bùn nhão? Trong lòng Lý Kỳ sáng như gương, cười ha ha. Bà mẫu thật là quá khiêm nhường rồi. Người thông minh như vậy, há có thể gả con gái của mình cho một đống bùn nhão? Bạch phu nhân lườm hắn một cái. Tiểu tử ngươi gặp chuyện gì cũng rất dễ kiêu ngạo tự mãn. Đây gọi là tự tin. Lý Kỳ vỗ ngực một cái nói. Nếu một người nam nhân mất đi lòng tự tin thì hắn sẽ mất đi tất cả. Đương nhiên, chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người ta. Ta nhìn ra được. Bạch phu nhân cười khổ. Nhưng mũi nhọn lộ ra chưa hẳn là một chuyện tốt. Giấu tài mới là chính đạo. Ngươi vừa bước chân vào quan trường, nhất định phải cẩn thận đề phòng, tránh trêu chọc mầm tai vạ. Vị bạch phu nhân nhìn bề ngoài yếu ớt, không thể ngờ mưu lược và kiến thức không hề thua kém Thái Kinh. Có một nhạc mẫu như vậy, thực không biết là tốt hay là xấu. Lý Kỳ cười ha ha. Vừa nãy người chả nói chức quan này chỉ là hư chức đó sao? Đã là hư chức, vậy thì ta cần gì tốn tâm tư để quan tâm? Vẫn là lợi nhuận chút tiền, chuẩn bị đồ cưới, cưới thất nương về mới là chính đạo. Lời này vừa ra không khí trở nên thoải mái hơn. Bạch Thiệt Dạ nghe xong vẻ mặt đầy vui sướng. Vừa nãy nàng một mực nghe nhưng có mẫu thân ở đây cho nên không tiện xen vào. Bạch phu nhân cũng biết hắn đã hiểu được ý mình, mím môi cười. Người nắm chắc ta sẽ gả thất nương cho ngươi đến thế cửa. Ta không biết. Lý Kỳ nhún vai, lời nói xoay chuyển. Nhưng ta thực sự nghĩ không ra, bà mẫu có lý do gì để không gả thất nương cho ta. Da mặt ngươi sao mà dày vậy? Đà tạ khích lệ, không dối gì bà mẫu, đây là trời sinh. Bạch phu nhân đau đầu nói, thôi thôi, việc này cứ tạm thời để đấy đã, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Kỳ sững sờ, mời bà mẫu nói. Bạch phu nhân nhìn chằm chằm vào hắn, ta hỏi ngươi, vì sao hoàng thượng cho phép ngươi một tháng mới phải tiền nhiệm? Lý Kỳ dùng mình một cái, lẽ nào nàng ta đã phát hiện ra lý do mà hoàng thượng phải bảo vệ mình? Nếu là như vậy thì nàng ta thật thông minh tới mức biến thái. Thực ra Lý Kỳ đã sớm hiểu dụng ý của hoàng thượng. Tống Huy Tông làm vậy đơn giản là muốn ám hiệu cho hắn, dùng một tháng này điều trị tốt sức khỏe cho người nọ. Nhưng lúc trước hình như Lương Sư Thành có vẻ không biết chuyện này đã khiến hắn rất hoang mang, nhưng bên ngoài thì vẫn kinh ngạc hỏi: "Ủa, chẳng lẽ đây không phải là quy củ sao?" Bạch phu nhân thu hồi mục quang, nói thẳng: "Ngươi không muốn nói thì thôi." Bạch Thiền Dạ đột nhiên lên tiếng: "Lý đại ca, mẹ muội hỏi như vậy cũng là vì tốt cho huynh, huynh có chuyện gì thì có thể thương lượng với mẹ của muội mà." "Ừ, thật nương, không phải là ta không muốn nói mà là ta không thể nói." Lý Kỳ âm thầm cười khổ. Bạch phu nhân mỉm cười: "Con gái, con đừng trách hắn, ta thấy chắc hắn cũng không hiểu đâu." "Bá mẫu thật đúng là nữ chưa cát." Lý Kỳ nịnh hót một câu, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay bà mẫu tới đây, chắc không phải là chỉ muốn nói với ta vài câu đó chứ?" Bạch phu nhân cười khẽ: "Nếu không phải vì con gái ta thì ta chẳng mất công tới đây làm gì." Lý Kỳ cười ngượng ngùng: như nhau, chỉ là bá mẫu sao người hiểu được nhiều chuyện như vậy, nhất định là Bạch thúc thúc dạy cho người rồi." "Ta..." Bạch phu nhân nói tới đây bỗng vỗ bàn: "Người hỏi cái này làm gì?" Tùy tiện hỏi. Lý Kỳ vội cười làm lành, nghĩ bụng: "Xem ra ở Bạch gia không phải là Bạch lão hàng làm chủ, mà là phu nhân của ông ta làm chủ. Thế này thì nguy rồi, phu nhân này rất là khó lừa dối, không bị nàng ta lừa dối đã là rất tốt rồi." Bạch phu nhân hít sâu một hơi, đứng lên nói: "Đến giờ ta phải về, thất nương, con về cùng ta luôn đi, cha con cũng rất nhớ con." Lời này không có một điểm thương lượng. Bạch Thiền Dạ dám khiêu chiến quyền uy của Bạch Thế Trung, nhưng nàng lại không dám làm càn trước mặt mẫu thân. Huống hồ nàng cũng có chút nhớ nhà, vụng trộm nhìn Lý Kỳ một cái. Hiện tại thì Lý Kỳ cũng có rất nhiều việc phải làm, cho nên gật đầu: "Thân hương, dù sao đây cũng là nhà của muội, muội về nhà nghỉ ngơi vài ngày, nếu nhớ tới huynh thì cứ quay lại là được." Tiểu tử này đúng thật là không để mình vào mắt. Bạch phu nhân bỗng cười nói: "À, không ngờ con gái ta có một tòa nhà lớn như vậy, lúc này rảnh rỗi cũng phải tới ở xem." "Bà mà tới đây ở, chắc tòa này biến thành của họ Bạch quá." Lý Kỳ ho khan vài tiếng: "Bà mẫu, nếu người có thể đến, ta tự nhiên hoan nghênh. Tuy nhiên hai nhà chúng ta cách xa như vậy, đi lại cũng đủ mệt mỏi rồi. Trong lòng ta quả thực không đành lòng. Nếu là người muốn gặp con rể này, phái người mang thư tới là được rồi. Rồi ta tới nhà của bá mẫu." Bạch phu nhân tức giận hừ một tiếng, hất ống tay áo lên: "Thật đương, chúng ta đi thôi." "Để ta tiễn." "Không cần." "Bà mẫu, người hiểu lầm rồi, ta nói là tiễn thất nương." Mà kể mục đích cuối cùng của Bạch phu nhân là gì, nhưng Lý Kỳ đã được lợi ích không nhỏ từ mấy lời khuyên của nàng. Lý Kỳ biết rằng hắn còn rất nhiều thứ phải học. Bạch Thiền Dạ đi theo mẫu thân về nhà, còn Lý Kỳ thì quay lại Tần phủ ở. Dù sao chỗ đó cũng có nhiều người để nói chuyện chứ không buồn bực như ở đây. Lý Kỳ quay lại, Tần phu nhân cũng không có ý kiến gì. Lý Kỳ vốn là một người từ bên ngoài tới, sợ nhất chính là cô đơn. Tâm lý này đã thúc đẩy hắn coi Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh như người thân của hắn, cũng coi Tần phủ như nhà của hắn. Ngủ một giấc thật ngon, Lý Kỳ vặn eo lắc cổ đi tới tiền viện, đến một chỗ rẽ, chợt nghe thấy tiếng ca dễ nghe chuyển tới. Chính là bài Khói bếp của Vương Phi, Hồng Nô. Đây là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn, nhưng nghe cẩn thận thì lại không phải là thanh âm của Hồng Nô. Khi hắn nhìn thấy rõ người nọ thì không khỏi bật thốt lên: "Ơ, phu nhân!" Tiếng ca lập tức dừng lại. Tần phu nhân xoay người, thấy là Lý Kỳ thì nói: "Người tới rồi hả?" Lý Kỳ nao nao, đi tới phía trước cười ha hả: "Phu nhân, vừa rồi phu nhân hát thật dễ nghe à? Là Hồng Nô dạy phu nhân à?" Tần phu nhân đỏ mặt ngượng ngùng đáp: "Ta cũng chỉ là tùy tiện hát mà thôi, người chớ chế giễu ta." Lý Kỳ sợ hãi than: "Ê, tùy tiện hát cũng hát dễ nghe như vậy, phu nhân, người không đi cá, thật sự là lãng phí thanh âm trời cho này." Tần phu nhân trợn mắt nhìn hắn: "Ta không dễ bị lừa như Hồng Nô đâu." "Phu nhân, sao phu nhân lại nói như vậy? Ta lừa gạt Hồng Nô chỗ nào chứ? Ta chỉ dạy nàng biết làm sao dùng ưu thế của mình để kiếm sống. Đây gọi là bắt cá thay người, không bằng dạy người bắt cá." Lý Kỳ phản bác. Tần phu nhân bất đắc dĩ gật đầu: "Rồi, rồi, người nói có lý, được chưa? Dù sao ta nói không bằng ngươi." "Phu nhân thật quá khiêm nhường." Lý Kỳ cười ha hả, lại hỏi: "Phu nhân thấy bài hát đó có được không?" Tần phu nhân nghĩ ngợi đáp: "Mới đầu nghe cảm thấy có chút cổ quái, tưởng ngữ hơi trắng ra, nhưng nghe nhiều lại cảm thấy rất dễ nghe." Lý Kỳ gật đầu càng thêm tin tưởng. Ngay cả một nữ nhân cổ hủ như Tần phu nhân đều bảo dễ nghe, còn sợ người khác không tiếp thu được hay sao? "Phu nhân, Lý sư phó." Trần Đại Nương bỗng đi vào hướng hai người thi lễ: "Phu nhân, thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiên đang ở ngoài cửa cầu kiến." "Ý tới làm chi?" Tần phu nhân nhíu mày, quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ nhún vai: "Phu nhân đừng nhìn ta cũng không biết. Tuy nhiên, lã hổ ly đó tới đây chắc hẳn là vì việc buôn bán rồi." Tần phu nhân hử nhẹ nói: "Tên kia nhiều lần giờ thủ đoạn hèn hạ khiến Túy Tiên Cư rơi vào khốn cảnh, ít còn mặt mũi tới nơi này. Thím nói với y rằng ta và Lý Kỳ đã đi ra ngoài rồi, bảo y quay về đi." Dù đang không thích trở mặt với người khác, Nhưng Thái Mẫn Đức ba lần bài lượt gây rối cho Thúy Tiên Cơ đã khiến cho nàng rất căm tức. Chậm đã. Lý Kỳ vung tay hướng Tần phu nhân nói. Phu nhân, chúng ta là làm buôn bán chứ không phải là kết thù. Phu nhân tránh mà không gặp thì đâu phải là đạo đãi khách. Tần phu nhân tức giận. Vậy ngươi đi mà gặp y, ta về phòng. Đừng, y tới đây khẳng định là nói chuyện làm ăn. Ta thấy lần đàm phán này do phu nhân tiếp, ta ở một bên nghe là được. Chẳng phải hôm qua phu nhân nói sẽ về Túy Tiên Cư làm nhiều hơn đó sao? Phu nhân là đông gia của Túy Tiên Cư cũng không thể nói lời không giữ lời chứ. Lý Kỳ ngăn lại Tần phu nhân khuyên bảo. Tại hậu đường, Tần phu nhân ngồi trên ghế, ánh mắt u oán nhìn Lý Kỳ ngồi ở ghế bên phải. Lý Kỳ cúi đầu làm như không thấy. Phu nhân, Thái viên ngoại tới, mời vào. Két một tiếng, cửa mở, Thái Mẫn Đức dẫn theo Thái Lão Tam đi vào. Trong tay Thái Lão Tam còn có lễ vật. Bốn người hàn huyên một hồi, Thái Mẫn Đức nói. Nhờ phu nhân và Lý công tử không kể hiểm khích lúc trước, ra tay tương trợ mới giúp tiểu đếm vượt qua cửa ải khó. Đây là chút lòng thành, mong phu nhân nhận cho. Tần phu nhân thản nhiên đáp. Viên ngoại quá khách khí rồi. Lại nói lần trước đều nhờ viên ngoại hạ thủ lưu tình, Túy Tiên Cư mới kéo dài được hơi tàn. Ngày khác chắc chắn sẽ tới bái tạ. Nàng vừa lên tiếng đã gây khó dễ, khiến cho Thái Mẫn Đức mặt già đỏ lên, không biết trả lời như thế nào. Lý Kỳ sững sờ, cười thầm. Phu nhân bình thường ít nói, vừa lên tiếng cái đã rất là sắc bén. Liền nháy mắt ra hiệu cho Trần Đại Nương, ý bảo bà ta nhận lấy phần lễ vật này. Trần Đại Nương nhận lễ vật từ tay của Thái Lão Tam rồi lui xuống. Tần phu nhân liếc nhanh Lý Kỳ, rất là không tình nguyện, duỗi tay nói. Mời viên ngoại ngồi. Đa tạ. Thái Mẫn Đức ôm quyền, ngồi xuống ghế bên trái. Thái Lão Tam thì cung kính đứng một bên. Hôm nay Lý Kỳ lặng lẽ đã khiến cho Thái Mẫn Đức cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ trước tới nay y đều là cùng Lý Kỳ đàm phán. Đây là lần đầu tiên đàm phán với Tần phu nhân. Một người đầy kinh nghiệm như y, trong lòng cũng khó tránh khỏi chột dạ. Tần phu nhân uống một ngụm trà, nói thẳng. Có câu rằng vô sự không nên diện tam bảo. Không biết hôm nay viên ngoại tới là vì chuyện gì? Thái Mẫn Đức không ngờ Tần phu nhân lại trực tiếp như vậy, cười đáp. Phu nhân, hôm nay Thái Mẫu tới đầu tiên là cảm ơn phu nhân lần trước khủng hồn tương trợ. Tiếp theo là muốn cùng phu nhân làm chút sinh ý. Lại bị hắn đoán ra. Tần phu nhân vô ý thức nhìn Lý Kỳ, thấy hắn vẫn cúi đầu uống trà, giống như không nghe thấy bọn họ nói chuyện vậy. Nàng cười nhạt nói. Viên ngoại, không phải ngài muốn dùng số tiền lớn mua Túy Tiên Cơ đấy chứ? Lý Kỳ bỗng phun nước trà ra, không ngừng ho khan, vùng tay nói. Xin lỗi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Trong bụng cười nở hoa, phu nhân cũng thật là nói chuyện không lưu cho người ta đường sống. Tuy nhiên Lý Kỳ cũng không lo lắng, dù sao bây giờ là Thái Mẫn Đức có điều cờ bọn họ, khẩu khí cứng một chút cũng không phải là chuyện xấu. Tần phu nhân còn tưởng là Lý Kỳ đang ra ám hiệu gì đó thì không yên liếc nhìn hắn. Đâu có, phu nhân cứ đùa. Thái Mẫn Đức cười ngượng ngùng, vẻ mặt đầy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, lại nói. Thực ra hôm nay Thái Mẫu tới là muốn gia nhập liên minh đại lý của quý điếm. Lý Kỳ nhớn mày, trong lúc nhất thời không hiểu dụng ý của Thái Mẫn Đức. Tần phu nhân thì sững sờ kinh ngạc hỏi. Ý của viên ngoại, chẳng lẽ là muốn Phỉ Thúy Hiên gia nhập Túy Tiên Cơ? Phu nhân à, người cũng quá đơn thuần đi. Một người ngạo khí như Thái Mẫn Đức làm sao có thể để Phỉ Thúy Hiên đứng dưới Túy Tiên Cơ được? Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nghĩ bụng. Việc này khẳng định là không đơn giản. Quả nhiên Thái Mẫn Đức lắc đầu cười. Phu nhân chỉ nói đúng một nửa. Phỉ Thúy Hiên cách Túy Tiên Cơ chỉ có vài dặm. Nếu chúng ta đều bán vịt quay, chỉ sợ hiệu quả sẽ không tốt lắm. Thái Mẫu là nghĩ như thế này. Bánh hamburger và vịt quay của quý điếm đang bán chạy. Nếu chỉ bán ở Kinh Thành, không khỏi có chút tiếc nuối. Đúng lúc Thái Mẫu có mấy nhà chi nhánh ở Kim Lăng. Nếu phu nhân nguyện ý, Thái Mẫu muốn lấy mấy chi nhánh này gia nhập liên minh của Túy Tiên Cơ. Lão hàng khá lắm, chiêu này cũng có thể nghĩ ra. Nghe khẩu khí của y, có vẻ như không chỉ muốn mở ở Kim Lăng. Lý Kỳ nhíu mày, vừa định mở miệng nhưng vẫn nhịn được, hắn muốn xem Tần phu nhân xử lý thế nào. Tần phu nhân còn tưởng Lý Kỳ sẽ đứng ra, đợi nửa ngày nhưng mà không thấy hắn lên tiếng, nhíu mày trầm tư một lát, thản nhiên nói. Mời viên ngoại nói tiếp. Dù gì Thái Lão Hàng cũng là thương nhân đứng đầu một phương, phu nhân dùng khẩu khí ấy nói chuyện với y, thật đúng là con mẹ nó hết giận, phu nhân thật đúng là có phong phạm của vương giả. Lý Kỳ cúi đầu âm thầm bật cười. Thì không biết, trước kia đối tượng đàm phán của Tần phu nhân đều là những trưởng quầy của chân điếm, thân phận cao hơn một đoạn, dần dần thành thói quen, đàm phán thành như vậy. Thái Mẫn Đức cũng là sững sờ, trong lòng ủy khuất sắp khóc. Y đâu từng bị đối xử như vậy chứ, hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân, nhưng hiện tại là y có việc nhờ người, chỉ có thể ăn nói khép nép. Thái mẫu là muốn biến chi nhánh ở thành Kim Lăng thành tổng đại lý của Túy Tiên Cơ tại Giang Nam. Chỉ cần Việt quay vào bánh hamburger bán chạy ở Kim Lăng thì chúng ta có thể thuận thế mở rộng đại lý của Túy Tiên Cơ tới Tô, Hàng, Dương Châu, thậm chí là cả Giang Nam. Bởi như vậy, danh tiếng của Túy Tiên Cơ nhất định có thể vang vọng cả Giang Nam. Nếu như về sau quý điếm muốn mở chi nhánh ở Giang Nam cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà lợi ích trong đó tin rằng cũng không cần Thái mẫu nói tỉ mỉ. Không thể nào, lẽ nào lão Hàng này đã phát hiện ra ý đồ di dời tài chính về phía Nam của mình? Lý Kỳ nhíu mày nhìn Thái Mẫn Đức, đúng lúc ánh mắt của y cũng nhìn sang, hai ánh mắt đụng nhau, toàn bộ trở nên minh bạch. Nhưng trong lòng của Tần phu nhân hoàn toàn không muốn hợp tác với Thái Mẫn Đức, nên đáp: "Ý này của bên ngoài thật không tồi, tuy nhiên nếu như là như vậy thì tự chúng ta cũng có thể mở chi nhánh ở Giang Nam, cần gì làm phiền tới bên ngoài." Nói hay lắm, Lý Kỳ âm thầm vỗ tay tán phục Tần phu nhân, thì không biết nàng chỉ hành động theo cảm tính thôi. Lời ấy của phu nhân sai rồi, Thái Mẫn Đức lắc đầu. Trước mắt ở Giang Nam không có ai biết danh tiếng của Túy Tiên Cơ, hơn nữa phu nhân cũng chưa quen với nơi đó. Nếu muốn mở chi nhánh ở đó, Thái Mẫn Đức tính toán ít nhất cũng phải mất tới 2-3 năm, mà trong 2-3 năm này Túy Tiên Cơ tổn thất không ít. Hơn nữa với tình trạng trước mắt của Túy Tiên Cơ, tin rằng mặc dù phu nhân mở chi nhánh ở Giang Nam cũng không muốn bán vịt quay và bánh hamburger với giá rẻ, mà nếu để trầm thì lại sinh biến. Thái mẫu cho rằng phu nhân nên thừa cơ hội này xuôi nam mới là thượng sách. Lão hồ ly này phân tích thật thấu triệt. Lý Kỳ nhíu mày, hắn thực sự không tính toán bán bánh hamburger và vịt quay ở Giang Nam. Dù sao hắn đi theo hướng phục vụ khách hàng thượng lưu. Nói sau thì đại lý mở ra vốn không phải muốn như vậy sao? Hơn nữa hắn cho rằng Thái Mẫn Đức nói không sai. Nếu danh tiếng của Túy Tiên Cơ có thể truyền ra trước khi thuyền chở thịt hộp xuôi nam, thì có rất nhiều chỗ tốt cho việc sau này hắn mở chi nhánh tại Giang Nam. Tần phu nhân cũng không có ngu xuẩn, nàng vốn không tin mấy cái chuyện như là bánh bao rơi từ trên trời xuống, liền hỏi: "Viên ngoại sẽ không tiện nghi cho chúng ta như vậy chứ?" Thái Mẫn Đức cười đáp: "Túy Tiên Cơ của phu nhân chỉ cần ra người, còn lại mọi chuyện đều do Phỉ Thúy Hiền xử lý. Còn về phần chia lợi nhuận, chúng ta đều chia 5 năm. Nếu như phu nhân vẫn chưa tin tưởng Thái mẫu có thể giao trước 3.000 sâu mỗi năm cho phu nhân. Nếu lộ vốn thì toàn bộ do một mình Thái mẫu gánh chịu. Còn buôn bán đời thì Thái mẫu vẫn y nguyên ra một nửa cho phu nhân. Hơn nữa Thái mẫu có thể cam đoan lợi nhuận hàng năm của chúng ta sẽ chỉ tăng chứ không có giảm. Phu nhân thấy như thế nào?" 3.000 sâu. Ý của ý không chỉ nói là hàng năm chỉ riêng việc bán bánh hamburger và vịt quay ít nhất cũng có thể kiếm được 6.000 sâu sao? Giang Nam quả nhiên là nơi giàu có và đông đúc. Xem ra kế hoạch rời về phía Nam của mình phải tiến hành sớm hơn à? Lý Kỳ âm thầm gật đầu, thấy phương án hợp tác này rất có lợi cho mình, mà ngay cả hắn cũng không thấy có lý do gì để cự tuyệt. Đương nhiên hắn cũng biết Thái Mẫn Đức sẽ không làm những chuyện mà không kiếm được lãi. Tần phu nhân thấy phương án này rất tốt, không chỉ một phần tiền đã có thể có lợi nhuận nhiều như vậy. Nhưng từ trước tới nay, nàng cảm thấy tiền đủ dùng là được rồi. Lại thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, cho rằng là hắn ngại tiền quá ít, liền lên tiếng: "Viên ngoại nói có lý. Tuy nhiên, phần chia 5 năm có chút không ổn, bởi vì suy nghĩ này chúng ta cũng có thể tự làm, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu viên ngoại không có chúng ta thì sẽ không làm được. Viên ngoại nói xem, có phải không?" "Má, phu nhân trở nên tham lam từ khi nào vậy?" Lý Kỳ cả kinh, cái cằm sắp rơi xuống đất. Lý Kỳ cho rằng phương án này của Thái Mẫn Đức đã vốn rất là ưu đãi rồi, tin rằng y đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ thì mới đưa ra được. Dù sao quan hệ giữa y và Túy Tiên Cơ đang rất là không thoải mái, đây cũng là cách mà y biểu hiện thành ý. Quả nhiên Thái Mẫn Đức cau mày có chút không vui: "Phu nhân, hôm nay Thái mẫu mang theo thành ý tới đây, mong phu nhân có thể đắn đo nhiều hơn." Trong lòng Tần phu nhân luôn có oán khí với Thái Mẫn Đức, cũng không muốn hợp tác với y. Hơn nữa nàng cũng không có dã tâm như Lý Kỳ. Lông mày đen khẽ nhíu: "Đã như vậy thì chúng ta không có gì phải thương lượng nữa. Tiểu Đào, tiễn khách." "Ấy, làm gì có chuyện đàm phán như vậy?" Lý Kỳ choáng váng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tần phu nhân đang thử điểm mấu chốt của Thái Mẫn Đức, chưa từng nghĩ tới Tần phu nhân lại bá đạo như thế. Thật đúng là không coi Thái Mẫn Đức như là người vậy. Thái Mẫn Đức cũng trợn tròn mắt, kế hoạch trong lòng đã bị Tần phu nhân làm cho rối loạn, vội vàng giơ tay lên: "Chậm đã, phu nhân nói có lý, là Thái mẫu lo lắng không chu toàn. Như vậy đi, phu nhân 6, Thái mẫu 4." Lúc y nói lời này, cơ hồ là cắn răng nói. Đối với y mà nói, đây là tình thế bắt buộc. Mặc dù giá tiền này y chịu không được, nhưng y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "Má, như vậy cũng được ư?" Lý Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa ra trước kia phu nhân vẫn là đang giả trư ăn thịt cọp à? Mồ hôi lạnh chợt xuất hiện trên trán, vội hướng Tần phu nhân gật đầu, sợ nàng còn không biết đủ đuổi Thái Mẫn Đức ra khỏi nhà. Tần phu nhân thấy Lý Kỳ rốt cuộc đã gật đầu, âm thầm thở một hơi, đứng dậy, hơi vẻ uể oải nói: "Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, còn công việc cụ thể bên ngoại cứ bàn với Lý Kỳ, ta cảm thấy không khỏe, thứ cho không thể phụng bồi." Thái Mẫn Đức đã sớm không muốn nói chuyện với Tần phu nhân nữa, nữ nhân này ra bài thật không theo lẽ thường, đứng dậy ôm quyền nói: "Phu nhân đi thong thả." Đợi phu nhân đi rồi, sau lưng Thái Mẫn Đức đã ướt đẫm, nhìn lão bằng hữu đối diện cười khổ một tiếng: "Lý công tử, thái mẫu coi như phục cậu." Lý Kỳ vừa nghe liền biết ý tưởng mình bảo Tần phu nhân nói như vậy, thở dài lắc đầu: "Bên ngoài chưa nói như thế, ta chưa nói một câu nào với phu nhân." Thái Mẫn Đức sao có thể tin hắn, chỉ lắc đầu: "Lần trao đổi này coi như là bên mình thất bại." Lý Kỳ cũng biết trong lòng y ủy khuất, cười nói: "Bên ngoại chớ giận. Như vậy đi, chờ thêm vài ngày, tại hạ đại biểu túy tiên cư tống viên ngoại một phần hậu lễ." Hai mắt Thái Mẫn Đức sáng ngời: "Lý công tử, cậu chớ lừa gạt ta đấy." Hắn biết phần hậu lễ mà Lý Kỳ nói khẳng định không đơn giản. Lý Kỳ cười gật đầu: "Đương nhiên." Một chiêu loạn quyền đánh chết sư phụ già này của Tần phu nhân đã dạy cho Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức một bài học. Chính là đừng bao giờ đánh giá thấp lực bộc phát của một nữ nhân. Nhưng Thái Mẫn Đức nóng vội thúc đẩy cuộc trao đổi như vậy đã khiến cho Lý Kỳ có chút hoang mang. Đợi thỏa đàm chi tiết xong với Thái Mẫn Đức, hắn lại một mình suy tư một lúc, rốt cuộc hiểu ra dụng ý của Thái Mẫn Đức. Mục đích của Thái Mẫn Đức không chỉ là vì kiếm tiền, quan trọng nhất chính là muốn tránh Túy Tiên Cơ. Lý Kỳ biết y đã đoán ra Túy Tiên Cơ đang có ý định mở chi nhánh ở Giang Nam, sợ hãi đến lúc đó sẽ phải hai đầu tác chiến. Y cũng biết với tính cách của Lý Kỳ sẽ không chạy tới chỗ khác bán bánh hamburger, cho nên y mới muốn chi nhánh của mình trở thành đại lý của Túy Tiên Cơ. Hơn nữa kiểu bánh hamburger được Biện Kinh hoan nghênh như vậy đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ, muốn mở rộng sang cả Giang Nam cũng là hợp tình hợp lý. Nếu làm được, không chỉ thành công tránh đi Túy Tiên Cơ mà còn có thể kiếm hời một số. Không thể không nói, Thái Mẫn Đức tính toán rất chu toàn. Đương nhiên, hiện thực cùng lý tưởng vẫn có chút chênh lệch. Hiện tại không phải Thái Mẫn Đức ngại mình lợi nhuận quá ít mà là Túy Tiên Cơ lợi nhuận nhiều lắm. Nhưng bất kể như thế nào, cuộc trao đổi này đều có lợi cho đôi bên. Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Lý Kỳ âm thầm buồn cười. Tần phu nhân thật đúng là đoán mò chuẩn. Tiễn Thái Mẫn Đức rời đi, Lý Kỳ lập tức dẫn theo Mã Kiều tới Túy Tiên Cơ tìm Tiểu Ngọc, phân phó cho nàng tuyển vài người có năng lực, lại đáng tin, chuẩn bị cho công việc xuôi nam. Dặn dò xong, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều đi dạo trên Ngự Nhai. Chuyện với Vương Phủ tạm thời cáo một thời gian, việc đóng đồ hộp cũng đang tiến hành thuận lợi. Sáng nay còn nhận được một khoản sinh ý lớn nữa, tâm tình của hắn rất là tốt. Lúc đi qua một cửa hàng, chợt nghe bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc: "Lâm trưởng quầy, giá tiền này vẫn là quá cao, người có thể hạ thấp thêm một chút được không?" Lý Kỳ quay đầu nhìn, đó là một cửa hàng chuyên bán đồ cổ tranh chữ, mà bên trong chính là thần tượng của hắn, Lý Thanh Chiếu. Giờ đây Lý Thanh Chiếu đang thương lượng với trưởng quầy cái gì đó. Vị trưởng quầy này Lý Kỳ cũng quen, y họ Lưu, là khách hàng thường xuyên của Túy Tiên Cư. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt của hai người bọn họ có vẻ như là thương lượng đang rơi vào bế tắc. "Triệu phu nhân, nói thật cho cô biết là ta thấy cô hàng ngày đều tới nhìn nên mới bán cái này giá này cho cô. Ngay cả một đồng ta cũng không lợi nhuận được, cho nên không thể thấp hơn." Lý Thanh Chiếu khẩn cầu: "Lưu trưởng quầy, ta đã theo bức tranh này từ Lâm An tới tận đây. Người xem liệu có thể lại giảm một chút?" Lưu trưởng quầy vẫn lắc đầu: "Đổ mồ hôi, vì một bức tranh có cần nhiệt tình như vậy không? Lão tử tán gái cũng không có nghị lực đó." Lý Kỳ bĩu môi, hiếu kỳ muốn xem rốt cuộc là bức tranh như thế nào mà có thể khiến Lý Thanh Chiếu không ngại cực khổ ăn nói khép nép cầu người khác đến như vậy. Nhấc chân đi vào bên trong. "Wow, đây không phải là Lý sư phó sao?" Lưu trưởng quầy thấy Lý Kỳ đi vào, vội vàng chắp tay đón chào. Dù chuyện Lý Kỳ làm quan vẫn chưa mấy người biết, nhưng những sự tích quang vinh của Lý Kỳ tại yến tiệc tròn tuổi vẫn có rất nhiều người biết, lại có Thái Kinh ở phía sau trống, cho nên không ai dám chậm trễ cái vị đầu bếp này. Lý Kỳ chắp tay hướng Lưu trưởng quầy, sau đó hướng Lý Thanh Chiếu cười nói: "Chào Thanh Chiếu tỷ tỷ." Thanh Chiếu hơi cúi người: "Chào Lý sư phó." Lý Kỳ không giống dĩ vãng quấn quýt lấy Lý Thanh Chiếu mà dẫn theo Mã Kiều nhìn đông nhìn tây, rất là giống tới mua đồ. Lưu trưởng quầy biết Lý Kỳ là kẻ có tiền, vội vàng vứt xuống Lý Thanh Chiếu, bước nhanh đi tới bên cạnh Lý Kỳ cười ha ha: "Lý sư phó, cậu cần mua gì?" Lý Kỳ cười đáp: "Là như vậy, ta thấy nhà ta bố trí quá đơn sơ, cho nên muốn mua vài bức tranh treo lên tường cho dễ nhìn." Lưu trưởng quầy hỏi: "Không biết Lý sư phó muốn treo ở đâu?" "Nhà sĩ." Lý Kỳ nghiêm trang đáp. "Nhà sĩ?" Ba người ở đây đều sững sờ. Lưu Trường Quầy tốt xấu cũng đã bán nửa đời tranh chữ, còn chưa từng nghe thấy ai muốn treo tranh ở nhà xí cả. Lý sư phó, ngươi có nhiều bạc nhưng cũng không cần tiêu phí như vậy chứ, cho ta cũng được. Má Kiều buồn bực nói. Ngươi biết cái gì? Lý Kỳ trừng mắt nhìn đi một cái. Các ngươi ngẫm lại xem. Bình thường khi đi nhà xí đều phải ngồi trong một gian phòng gỗ tối om, thật không có thú vị gì. Nếu trên ván cửa có thêm bức tranh đẹp, vậy thì sẽ không giống như trước. Đi nhà xí tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Tâm trạng đã tốt thì mọi thứ đều thông thuận. Mã Kiều sững sờ gật đầu. Nghe có vẻ có lý. Lưu Trưởng Quầy không quan tâm có lý hay không, chỉ cần có người chi bạc mua, dán đâu thì dán. Cười nói. Lý sư phó nói rất đúng, không biết Lý sư phó muốn mua tranh như thế nào. Lý Kỳ hơi trầm ngâm. Không biết nơi này có những tranh như Dương Quý Phi tắm rửa đồ gì không? Á, à, Lưu Trưởng Quầy sững sờ. Dương Quý Phi tắm rửa đồ, lão phụ chưa từng nghe qua, không biết nó là tranh như thế nào. À dạ, lão Lưu à, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao ngươi còn không có hiểu? Dương Quý Phi là đại mỹ nhân, lúc nàng tắm rửa sẽ có cảnh tượng như thế nào à? Ngươi cứ tưởng tượng mà xem. Lý Kỳ vẻ mặt hướng tới, ngồi ở nhà xí, có thể ngắm nhìn mỹ nhân, hờ, đây đúng là một việc thích ý mà. Má Kiều lộ vẻ cổ quái. Ta chỉ cảm thấy rất chán ghét. Lý Kỳ phẫn nộ trừng y một cái, sau đó hướng Lưu Trường Quầy không nhịn được hỏi. Rốt cuộc quán người có tranh đó không? Cái gì mà Dương Quý Phi tắm rửa đồ? Đông cung thì cứ nói thẳng ra là được. Hiện tại Lưu Trường Quầy mới hiểu thì cố nặn ra vẻ tươi cười. Xin lỗi, tiểu điếm không có loại tranh đó. Lý Thanh Chiếu nghe xong cũng lắc đầu. Nếu không phải là nàng còn có việc phải thương lượng với Lưu Trường Quầy thì nàng đã sớm rời đi rồi. Quá ác tâm mà. Thật đúng là tiếc nuối. Lý Kỳ thở dài nói. Lý sư phó, tiểu điếm còn có rất nhiều danh họa, cậu không ngại nhìn xem sẽ tìm được bức tranh như ý. Lưu Trường Quầy chưa từ bỏ nói. Cũng tốt. Lý Kỳ gật đầu, mục quang lại hướng Lý Thanh Chiếu. Thấy nàng thẫn thờ nhìn một bức họa treo trên tường. Theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy đó là một bức tranh vẽ chim. Chiều dài tới tận 1 mét, rộng chừng 3-40 cm. Hình hoa mẫu đơn, hoa lan, cây hải đường, chim quyên vẽ kín cả bức tranh, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt, lại có cảm giác siêu giật thanh nhã. Ngay cả một người không hiểu về hội họa như Lý Kỳ cũng thấy bức tranh rất đẹp. Wow, bức tranh kia thật là không tồi, rất có chiều sâu. Lý Kỳ chỉ tay về phía bức tranh cười nói. Lưu Trường Quầy cười ha ha, ha ha, Lý sư phó thật là hảo nhân lực. Bức tranh đó chính là do đại họa sĩ Tử Hy vẽ, có tên là Đường Phú Quý Đồ. Lão Hủ vừa vặn mới mua được từ trong tay người khác. Ta rất thích cái tên. Lý Kỳ gật đầu hướng Mã Kiều hỏi. Mã Kiều, người thấy bức tranh này như thế nào? Mã Kiều lườm hắn một cái. Tranh thì đẹp rồi, nhưng treo ở nhà xí một bức tranh đẹp thì cũng bị hun thối. Đúng là quê mùa mà, chẳng muốn nói nhảm với ngươi. Lý Kỳ tức giận, trừng mắt nhìn y hướng Lưu Trường Quầy. Ta mua bức này. Lưu Trường Quầy vội gật đầu. Vâng, vâng. Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, rồi lại vội vàng hướng Lưu Trường Quầy nói. Trường Quầy, bức tranh này là ta vừa ý trước, sao ngươi có thể bán cho người khác được? Lý Kỳ xen vào. Ủa, Thanh Chiếu đệ tử cũng coi trọng bức tranh này hả? Lý Thanh Chiếu gật đầu, ừ một tiếng, khuôn mặt hơi đỏ. Vậy thì thật là trùng hợp, quả nhiên là anh hùng chứng kiến lược đồng. Lý Kỳ hưng phấn vỗ tay một cái, lời nói xoay chuyển. Tuy nhiên đã Thanh Chiếu tỷ tỷ yêu mến thì ta sao lại có thể nhẫn tâm đoạt đi? Mã Kiều, chúng ta tới nơi khác xem. Mã Kiều cũng không muốn bức tranh đẹp như vậy lại bị Lý Kỳ trà đạp, gật đầu đi còn nhanh hơn cả Lý Kỳ. Đợi đợi đã, Lý sư phó xin dừng bước. Lưu Trường Quầy thấy Lý Kỳ phải đi thì vội vàng lao tới trước ngăn đón. Lưu Trường Quầy, còn có việc gì không? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Lý sư phó, ngài chờ một lát. Lưu Trường Quầy trấn an Lý Kỳ một câu, sau đó hướng Lý Thanh Chiếu nói. Triệu phu nhân, không phải lão hủ không muốn bán tranh cho cô, chỉ là cô đã tới đây 7-8 lần. Nhưng lão hủ cũng phải buôn bán chứ. Nếu cô muốn mua, vậy thì cô trả tiền bây giờ đi. Còn nếu không mua, thì ta phải bán bức tranh này cho Lý sư phó. Lý Thanh Chiếu nhíu mày, không nỡ nhìn bức tranh. Có thể thấy giờ đây trong lòng của nàng ta rất là dày vò. Lý Kỳ liếc nhìn Lý Thanh Chiếu, sau đó lại hướng Lưu Trường Quầy hỏi. Đúng rồi, Lưu Trường Quầy, bức tranh kia bao nhiêu tiền? Lưu Trường Quầy cười ha ha, ha ha. Không đắt, chỉ 150 sâu. Má, như vậy còn không đắt. Một bức tranh mà đã có thể mua mấy nghìn con vịt quay của mình. Thật là hãm hại mà. Khó trách Thanh Chiếu tỷ tỷ mua không nổi. Lão công của nàng mặc dù làm quan, nhưng đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Không dành dụm 6-7 năm thì nghỉ cũng đừng có nghĩ đến. Tuy nhiên, ai bảo người Bắc Tống thích sưu tầm cái này. Như một vài cây đàn cổ có thể bán được mấy ngàn sâu. Lý Kỳ âm thầm nhỏ máu, ngoài miệng lại nói, rẻ như vậy hả? Thiệt là, ta còn tưởng phải mấy ngàn sâu. Lưu trưởng quầy vui mừng, xoa tay, vui tươi hớn hở nói, đó là số tiền có đáng gì với Lý Dư Phó. Nói xong ông ta lại hướng Lý Thanh Chiếu. Ê, triệu phu nhân, cô xem. Lý Thanh Chiếu nhắm mắt thở dài. Thôi, ta mua không nổi, người bán cho hắn đi. Vẻ cô đơn hiện rõ trong mắt. Lý Kỳ vội nói, Thanh Chiếu tỷ, tiểu đệ không phải là cố ý đoạt của tỷ, chỉ cần tỷ nói một câu, tiểu đệ sẽ không mua nữa. Lưu trưởng quầy vừa nghe thì trong lòng siết chặt, không yên, nhìn Lý Thanh Chiếu. Giờ đang thời kỳ khó khăn, ông ta mua bức họa này cũng phải bỏ ra một số tiền khá lớn, khiến cho tài chính bị thâm hụt, cho nên ông ta rất muốn bán nó, dù giá tiền đã rất thấp. Phải biết rằng lúc đầu ông ta ra giá là 200 sâu. Lý Thanh Chiếu gật đầu, thôi, người mua đi. Dừng một chút thì lại nói, người thực sự muốn treo nó ở nhà xí. Lý Kỳ gật đầu, đương nhiên, tiểu đệ không hiểu lắm về hội họa, chỉ là treo trong nhà xí giải buồn mà thôi. Lý Thanh Chiếu nghe hắn nói như vậy, tâm muốn chết đều có. Hai mắt xuất hiện sương mù, một bức tranh đẹp như vậy lại bị trà đạp, nàng rất đau lòng. Mã Kiều buồn bực nói, Lý Sư Phó, ngươi tốn nhiều bạc như thế chỉ vì giải buồn thôi sao, ta thật không biết nói gì. Lý Kỳ khẽ đáp, ta bảo ngươi nói chuyện à, trật tự. Lưu trưởng quầy lại hỏi, Lý Sư Phó, rốt cuộc cậu có cần hay không? Lý Kỳ hướng Lý Thanh Chiếu hỏi, Thanh Chiếu tỷ, tiểu đệ mua đây. Lý Thanh Chiếu nhắm mắt gian nan gật đầu. Lý Kỳ thấy như vậy mới hướng Lưu trưởng quầy nói, Lưu trưởng quầy, hiện tại ta không mang theo nhiều bạc trên người như vậy, thế này đi, ta viết một tờ chứng từ cho ngươi, đợi tí nữa ngươi cầm chứng từ tới Túy Tiên Cư tìm Ngô Đại Thúc lấy tiền, ngươi xem có được không? Thực ra 150 sâu chẳng là gì với Lý Kỳ, hắn chỉ cần hắt xì một cái thì tiền liền đề bù trở lại. Điều này vốn không hợp với quy củ, nhưng Lưu trưởng quầy cũng nhìn ra Lý Kỳ căn bản không hiểu về hội họa, sợ Lý Kỳ thay đổi tâm ý, vội gật đầu, cũng được, cứ làm theo ý của Lý Sư Phó đi. Khi Thanh Chiếu chứng kiến Lý Kỳ viết tên của hắn lên tờ chứng từ, nàng khóc, chữ viết như gà bới như vậy, làm sao mà hiểu về hội họa cơ chứ? Dù Lý Thanh Chiếu sinh ra trong một gia đình danh môn vọng tộc, từ nhỏ cũng không thiếu tiền, nhưng nàng có sở thích thu thập kim thạch cổ họa. Về điểm này, nàng và phu huân của nàng Triệu Minh Thành rất giống nhau, tuy nhiên đây là một sở thích khá tốn tiền. Qua nhiều năm, gia sản của đôi vợ chồng này cũng bị tiêu pha mất 7-8 phần, bình thường ăn mặc tiết kiệm không dám tiêu xài linh tinh. Cũng không như Tần phu nhân, Bạch Thiền Dạ hay là Phong Nghi Nô, đi đâu đều là dùng xe ngựa, ăn mặc dĩ nhiên càng không cần phải nói. Đôi bên so sánh, Lý Thanh Chiếu giống như một nông phụ vậy, đầu giống thê tử của một vị đại quan, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Lý Sư Phó, tranh của cậu đây. Lưu trưởng quầy cuộn bức tranh lại, cung kính giao cho Lý Kỳ, mà Lý Thanh Chiếu thì ông ta chẳng thèm liếc tới. Xem ra dù ở niên đại nào, có tiền chính là đại gia, không có tiền thì ngươi chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương. Làm phiền. Lý Kỳ nhận lấy bức tranh, tiện tay ném cho Mã Kiểu nói, tiếp lấy. Lý Kỳ tùy tiện ném đã dọa cho Lý Thanh Chiếu nhảy dựng lên. Cho dù ngươi không hiểu về hội họa cũng không nên trà đạp nó như vậy chứ. Nhưng vừa nghĩ tới Lý Kỳ tính toán che bức tranh này ở nhà xí, liền bình tĩnh lại. Bức tranh này, những 150 sâu, sao ngươi lại có thể tùy ý như vậy? Một cao thủ như Mã Kiểu nhưng vẫn luống cuống tay chân khi tiếp bức tranh kia. Lý Kỳ cười lắc đầu hướng Lý Thanh Chiếu chắp tay nói, Thanh Chiếu tỷ, tiểu đệ cáo từ trước đây. Lý Thanh Chiếu còn đang chú ý tới bức tranh trong tay của Mã Kiều, hơi gật đầu, không đỡ rời mắt khỏi bức tranh, thở dài một tiếng, biểu lộ giống như là chia lìa cốt nhục vậy. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, lại hướng Lưu trưởng quầy nói, Lưu trưởng quầy, chỉ cần ngươi có tờ chứng từ này, có thể tùy lúc tới Túy Tiên Cư lấy tiền. Lão hủ biết rồi, vậy ta cáo từ. Lý Sư Phó đi thong thả. Vừa mới đi ra cửa hàng, Mã Kiều liền buồn bực hỏi, Lý Sư Phó, rốt cuộc vì sao ngươi làm như vậy? Tranh này cũng không phải là 1-2 sâu, mà là 150 sâu. Ngươi thường làm cả đời, chắc cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngươi vì giải buồn mà ném cả đống tiền ra ngoài chẳng phải quá lãng phí sao? Lý Kỳ cười nói, Mã Kiều, là một người thương nhân, tiết kiệm là cách kiếm tiền ngu ngốc nhất. Ngươi không biết dùng tiền, sẽ không thể nào kiếm được tiền. Kiếm tiền chẳng phải là để tiêu phí sao? Chẳng lẽ còn muốn mang theo vào quan tài? Ta dùng tiền vì ta cảm thấy thích. Đây là một chuyện rất là bình thường. Có lẽ những người như ngươi không hiểu được. Nhưng ta thấy có giá trị là được rồi. Mã Kiều thấy sắc mặt của hắn không có nửa phần vui vẻ thì không khỏi nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi có thực sự vui vẻ không? Vì sao ta không nhìn ra? Lý Kỳ lắc đầu. Hiện tại còn chưa tới lúc vui vẻ. Ngươi cứ nhìn xem. Đợi tí nữa giá trị của nó sẽ được thể hiện ra. Có thần kỳ như vậy. Mã Kiều nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

Hôm nay gạ mãi mới bắt được một cơ hội tốt, hắn sao có thể buông tha. Lý Thanh Chiếu vốn định cự tuyệt Lý Kỳ, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại mình đang có điều cầu hắn, liền gật đầu. Ừ, cũng được. Lý Kỳ mừng rỡ, xoa tay, nhìn sang xung quanh, xem gần đây có quán ăn nào không. Chính là quán ăn còn chưa thấy, đã thấy một thân ảnh quen thuộc khiến hắn sợ hãi, liền biến sắc vội nói. Thanh Chiếu tỷ, xin lỗi tỷ, tiểu đệ bỗng nhớ tới có một việc phải làm. Bữa cơm này coi như thiếu nợ tỷ, ngày khác trả lại. Nói xong hắn liền quay lưng bước đi. Biến hóa thực sự quá nhanh, Lý Thanh Chiếu phản ứng không có kịp, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ. Sư phụ, sư phụ! Nhưng Lý Kỳ mới đi được hai bước, đằng sau liền vang lên tiếng hô to, làm cho hắn sờn hết cả gai ốc. Trời ạ, tha mạng cho ta đi! Lý Kỳ làm như không nghe thấy, bước nhanh hơn. Lý Kỳ, sư phụ, sư dừng bước. Lý Thanh Chiếu nao nao vô ý thức gọi. Lý sư phó, có người gọi cậu. Nói xong nàng quay đầu nhìn người kia, sắc mặt cả kinh, bật thốt lên. Trương đại nhân! Chỉ thấy Trương Trạch Đoan không hề để ý tới hình tượng, chạy như điên tới phía Lý Kỳ. Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, nhưng hắn cũng biết hôm nay đã chạy trời không thoát khỏi nắng, xoay người lại, liếc nhìn Lý Thanh Chiếu cười ngượng ngùng. Nhưng nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc. Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người. Trương Trạch Đoan chạy tới trước mặt Lý Kỳ thở hổn hển nói. Sư phụ, Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Gọi ta là Lý sư phó được rồi. Lý Kỳ giấu đầu hở đuôi nói một câu, lại cố nặn vẻ tươi cười, chắp tay hướng Trương Trạch Đoan nói. Không thể tưởng tượng được lại có thể gặp Trương đại nhân ở đây, thật đúng là xảo. Trương Trạch Đoan cung kính đáp lễ. Sư phụ, là ta cố ý tìm người. Không phải chứ, ở đây mà cũng có thể tìm được, xem ra hôm nay mình đã dùng hết vận khí rồi. Vẻ mặt của Lý Kỳ đầy buồn bực. Lý Thanh Chiếu càng nghe càng mơ hồ, hướng Trương Trạch Đoan thi lễ một cái. Thanh Chiếu bái kiến Trương học sĩ. Lúc này Trương Trạch Đoan mới để ý tới Lý Thanh Chiếu, vội vàng đáp lễ. Nguyên lại là Triệu phu nhân, thật lễ. Lý Thanh Chiếu hơi cúi người đáp. Không dám, không dám. Trương Trạch Đoan hiếu kỳ hỏi. Triệu phu nhân cũng tới tìm sư phụ của ta học họa kỹ à? Tìm hắn học họa kỹ? Lý Thanh Chiếu không dám tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi. Trương học sĩ nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ngài đã bái Lý sư phó làm sư phụ? Trương Trạch Đoan kiêu ngạo đáp. Ê, đúng vậy, mấy ngày trước ta đã bái làm môn hạ của sư phụ. Lý Kỳ vội sửa lời. Trương đại nhân, ngài chưa nói linh tinh. Lúc ấy ta chỉ đáp ứng dạy ngài vẽ tranh, cũng không đáp ứng thu ngài làm đồ đệ. Trương Trạch Đoan thở dài. Ta hiểu rồi, tư chất của Trương mỗ còn thấp, chưa đủ tư cách làm đồ đệ của cậu. Ôi, tư chất ngươi mà còn thấp, có để cho người ta sống không? Lý Kỳ vỗ đầu, nảy sinh ác độc, nói. Trương đại nhân, lần trước ta đã nói rất rõ ràng, không phải do tư chất của ngài còn thấp, mà là ta chưa đủ tư cách. Nếu ngài lại gọi ta là sư phụ, thì ta sẽ không dạy ngài vẽ tranh nữa. Không được, vạn lần không được. Trương Trạch Đoan sắc mặt siết chặt vội la lên. Lý sư phó, ta không gọi nữa là được chứ gì? Lý Thanh Chiếu nhìn mà choáng váng. Hiện tại tranh của Trương Trạch Đoan chính là thiên kim khó mua. Nàng cũng rất ưa thích tranh của ông ấy. Nếu có thể được một bức tranh của Trương Trạch Đoan, phòng trừng sẽ mấy đêm không ngủ được. Nhưng Lý Thanh Chiếu tuyệt đối không ngờ Trương Trạch Đoan lại ăn nói khép nép cầu Lý Kỳ dạy y vẽ tranh như vậy. Điều này làm cho nàng không hiểu ra sao. Âm thầm kinh ngạc. Lẽ nào thế đạo này đã thay đổi rồi? Lý Kỳ không yên bất an nhìn Lý Thanh Chiếu. Thấy vẻ mặt cổ quái của nàng thì cười ngượng ngùng. Thanh Chiếu thì đừng có trách, Trương đại nhân đang nói đùa ấy mà. Trương Trạch Đoan lập tức lắc đầu. Trương mẫu hổ thẹn, tranh của Trương mẫu so với tranh của Lý sư phó mà nói quả thực giống như đom đóm với nhật nguyệt, không thể so sánh nổi. Có hết hay chưa? Lý Kỳ cắn răng nhỏ giọng nói. Trương đại nhân, ngài có thể bớt nói vài câu được không, coi như ta hạ van ngài. Hắn thực sự bó tay vị. Trương Trạch Đoan thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, không dám nhiều lời nữa, chất phác gật đầu. Nhưng giờ đây lòng hiếu kỳ của Lý Thanh Chiếu càng thêm mãnh liệt, kinh ngạc nói. Không thể tưởng tượng được Lý sư phó lại có bản lĩnh như vậy, ta thực sự muốn mở rộng tầm mắt. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói. Thanh Chiếu tỷ chớ chơi chọc tiểu đệ chịu không nổi à. Trương Trạch Đoan vội tiếp lời. Lý sư phó đúng lúc cũng là có Triệu phu nhân ở đây, sao cậu không bộc lộ tài năng cho chúng ta mở mang kiến thức? Lý Thanh Chiếu gật đầu. Trương học sĩ nói có lý. Mã Kiều cũng đã hồi phục tinh thần xen vào. Lý sư phó, không thể tưởng tượng được ngươi còn biết vẽ tranh. Ngươi đừng có tham gia náo nhiệt có được không? Lý Kỳ tức giận nhìn Mã Kiều một cái. Hiện tại hắn đã đủ phiền toái rồi, lại thấy biểu lộ đói khát của Trương Trạch Đoan, do dự một lúc cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ gật đầu. Vậy tiểu đệ đành biểu xấu vậy. Trương Trạch Đoan mừng rỡ. Có thể được chứng kiến Lý sư phó vẽ tranh, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Lý Thanh Chiếu giờ khóc giờ cười nhìn Trương Trạch Đoan. Đây là vị Trương đại học sĩ tự ngạo mà ta từng biết sao? Đúng lúc này có một vị đại nương xách một giỏ trứng gà đi tới. Bán trứng đây, 5 văn tiền một quả. Lý Kỳ tâm niệm vừa động, vẫy tay hướng vị đại nương kia. Đại nương, cho cháu mua một quả. Vị đại nương này thấy có người mua, vội vàng đi tới, lấy một quả trứng gà từ trong giỏ đưa cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nhận lấy trứng gà, vừa định trả tiền xong thì Trương Trạch Đoan đã vượt lên trước móc tiền thanh toán, sau đó vẻ mặt cười lấy lòng. Lý sư phó, trứng gà để vẽ tranh xong rồi qua được không? Ai nói ta mua trứng gà để ăn? Lý Kỳ nhìn xung quanh tự nhủ, xem ra chỉ có thể mượn cửa hàng của Lưu Trường Quầy dùng một lát. Hắn vươn tay nói, mời Trương đại nhân, mời Thanh Chiếu tỷ tỷ, mời Lý sư phó. Mấy người lại quay lại cửa hàng của Lưu Trường Quầy. Vị trưởng quầy kia thấy Lý Kỳ quay lại trong lòng cả kinh, tưởng rằng hắn muốn trả lại bức tranh, lại thấy Trương Trạch Đoan đi cùng, kích động tới mồm mép run rẩy. Ông ta bán tranh đã được vài chục năm, làm sao có thể không biết vị đệ nhất danh họa của Hàn Lâm Viện, Trương Trạch Đoan cơ chứ? Trương Trạch Đoan quang lâm cửa hàng của ông ta là vinh hạnh bực nào, liền rót trà khoản đãi cực kỳ nhiệt tình. Nhưng Trương Trạch Đoan chẳng để ý, y nguyện ý đứng bên cạnh Lý Kỳ, cốc nước trà kia ông ta cũng chẳng thèm nhìn. Lý Kỳ cũng không có thời gian uống nước trà, mở miệng hướng vị Lưu Trường Quầy kia mượn vài công cụ vẽ tranh. Lưu Trường Quầy nghe Lý Kỳ muốn mượn giấy, còn tưởng rằng Trương Trạch Đoan sẽ vẽ tranh ở đây. Hưng phấn suýt nữa nhảy lên, vội vàng đi tới sau phòng. Chỉ trong giây lát, ông ta liền cầm giấy và than đen, còn có một tấm ván gỗ tới. Lý Kỳ nhận lấy. Ai mà ngờ tới, Lưu Trường Quầy lại vẻ mặt nịnh nọt đưa dụng cụ vẽ cho Trương Trạch Đoan, khiến cho hắn rất xấu hổ. Trương Trạch Đoan nhận lấy giấy, lại vẻ mặt ân cần đưa lại cho Lý Kỳ. Một màn này khiến cho Lưu Trường Quầy trợn tròn mắt. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nhận lấy dụng cụ vẽ tranh, sau đó tùy tiện đặt quả trứng gà lên một cái ghế chuẩn bị vẽ tranh. Trương Trạch Đoan chỉ đợi ngày này, rất kích động đứng đằng sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Lý Thanh Chiếu cũng mang theo lòng hiếu kỳ đi tới bên cạnh nhìn. Lý Kỳ vừa vẽ vừa giảng giải cho Trương Trạch Đoan một vài tri thức nhập môn. Trương Trạch Đoan nghe rất là chăm chú, không ngừng gật đầu. Rất nhanh, bức tranh vẽ quả trứng gà đã hoàn thành. Lý Kỳ đưa bức tranh cho Trương Trạch Đoan nói, Trương đại nhân, ngài cũng biết học vẽ tranh, không thể chỉ nói bằng mồm. Ngài cứ dựa theo bức tranh này của ta, vẽ mấy nghìn quả trứng gà, ngài tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được sự tinh diệu của vẽ phác họa. Đến lúc đó ta sẽ tiếp tục dạy ngài vẽ tranh chân dung. Trương Trạch Đoan kích động nhận lấy bức tranh, như nhặt được chí bảo vậy, chắp tay nói, đa tạ Lý sư phó chỉ giáo, Trương mỗ cảm động vạn phần. Hiện tại Trương mỗ liền quay về luyện tập, cáo từ. Nói xong, y hướng Lý Thanh Chiếu và Lý Kỳ chắp tay. Không chờ cho bọn họ trả lời, liền hưng phấn rời đi. Người này đúng thật là một họa sĩ. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thanh Chiếu cũng khiếp sợ tỉnh ngộ lại nói, Lý sư phó, cách vẽ kia là do cậu nghĩ ra. Lý Kỳ cười hắc hắc, mặt dài mày dạn gật đầu đáp, đã khiến Thanh Chiếu tỉ tỉ chê cười. Lý Thanh Chiếu cười khổ, khó trách Lý sư phó lại không để bức đường phú quý đầu kia vào mắt, thì ra Lý sư phó là thâm tàng bất lộ. Thanh Chiếu tỉ tỉ, tỉ con không biết tiểu đệ sao, chỉ là một người thô kệch thôi, làm gì biết thưởng thức hội họa. Lý Kỳ đúng là khóc không ra nước mắt, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Thanh Chiếu tỉ tỉ, hay là chúng ta tìm một quán cơm ăn cơm luôn, vừa vặn tiểu đệ còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tỉ. Lý Thanh Chiếu cũng cảm thấy hơi đói, không giả mồm cãi láo, gật đầu đồng ý. Ba người tùy tiện tới một quán ăn nhỏ gần đó, ngồi xuống gọi vài món ăn. Lý Kỳ vừa mới ngồi xuống liền cười ha hả nói, Thanh Chiếu tỉ tỉ, vừa rồi tiểu đệ nghe tỉ nói, tỉ theo bức tranh này từ Lâm An tới tận đây, chuyện đó có thật không? Lý Thanh Chiếu gật đầu. Thực ra việc này bắt đầu từ hơn một chục năm trước. Không phải chứ, theo đuổi tới hơn chục năm, đổ mồ hôi, nếu ai dùng tinh lực này tán gái, không phải mọi chuyện đều thuận lợi sao? Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 45 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 46. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.